huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 203, yêu ma truy sát. Thiên hạ rung động, 2/7, đúng lúc này, Tiêu Phàm dưới chân hiển hóa nhất phương phong cách cổ xưa tế đàn. Trên đó thất thải lóng lánh, làm như có vĩnh hằng sức mạnh to lớn ở trong đó lưu truyền. Huyền ảo tột cùng, đây là có người âm thầm tương trợ. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, chợt, lần thứ hai đánh ra 12 đế văn, kéo dài thời gian, đây là hoành độ hư không tế đàn. Có người âm thầm tương trợ cái yêu nghiệt này nhân tộc tu sĩ. Một đám sinh linh kinh hãi, ai lại gan to như vậy? Yêu tộc vô địch chí cường giả, muốn đem người này bóp chết với không quan trọng gian, lại có người ở dưới mí mắt hắn, muốn len lén đem người cứu đi. Đây là hoạt nị oai sao? Nhưng, một giây kế tiếp, gần như toàn bộ sinh linh đều không bình tĩnh. Ta từng gặp cái này tế đàn, đây là cái kia thiếu đạo đức đạo nhân tế đàn, có thể hoành độ hư không? Thánh nhân đại năng đều không thể ngăn cản. Có dị tộc sinh linh hận nghiến răng, đoạn thời gian trước, một tòa yêu tộc viễn cổ thánh hiền thánh mộ phần bị đào. Có người nói liền là có người từng nhìn thấy phương này tế đàn. Có yêu tộc sinh linh trong mắt phun ra lửa giận. Ta từng chính mắt thấy, phương này tế đàn ở tộc của ta tổ địa chợt lóe lên. Ngày thứ hai, chính là truyền đến tộc của ta tổ tiên mộ tổ bị đào tin tức. 15. Có dị tộc sinh linh cắn răng nghiến lợi nói. Không ít sinh linh theo bản năng đều muốn đánh ra bí thuật. Đem phía kia thất thải tế đàn đánh bể, vừa báo mộ tổ bị đào thù. Chỉ là... lúc này Kỳ Thụy Đại Thánh đang ra tay toàn lực. Ai dám làm can? Tiểu tử, ngươi có thể thiếu bần đạo một ơn huệ lớn bằng trời. Sau này làm còn ở đâu? Hảo đức đạo nhân thanh âm truyền vào Tiêu Phàm trong lỗ tai. Tiêu Phàm trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân tuy là thiếu đạo đức, nhưng thời khắc nguy nan chịu ra tay viện trợ, đúng là khó có được. Phải biết rằng, không phải mỗi một cái nhân tộc đều có dũng khí đối mặt Kỳ Thụy Đại Thánh vị này vô địch chí cường giả. Lần trước ngươi hại ta chuyện, ta còn chưa từng tìm ngươi tính sổ, ngươi còn không thấy ngại nói nhân tình. Tiêu Phàm không cam lòng tỏ ra yếu kém, lúc này phản bác, hảo đức đạo nhân một trận trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, Kỳ Thụy thằng nhãi này sức mạnh to lớn vô cùng, hư không cũng chỉ là tạm thời bị ta đánh vỡ, không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Hảo đức đạo nhân thúc giục, Tiêu Phàm gật đầu, xoay người hướng về phía hư không trong Kỳ Thụy Đại Thánh. Phất phất tay, lạnh lùng nói, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất huyết tẩy chi. Vừa dứt lời, thất thải tế đàn thần hoa lóng lánh, trên đó thân ảnh nhất thời tiêu thất với hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tứ phương thánh đỉnh chi thần uy đang làm vang. Toàn bộ sinh linh đều là mục trừng khẩu ngốc, khó có thể tin, cái này chạy thoát, ở nhất tôn cầm trong tay viễn cổ thánh khí chí cường giả dưới mắt. Cứ như vậy chạy thoát. Nhân tộc tiểu nhi, vô luận chân trời góc biển, ta thề phải đưa ngươi tiêu diệt. Kỳ Thụy Đại Thánh giận dữ, quanh thân thần lực dâng lên, vô thượng sát khí như đại dương mênh mông, tịch quyền cửu thiên thập địa, liền hư không cũng vì đó sợ run, khiến cho người không có so với vẻ sợ hãi. Hắn, đường đường yêu tộc một đời vô địch chí cường giả, mặt cũng không muốn. Cầm tứ phương thánh đỉnh vị này viễn cổ thánh khí, tiêu diệt chính là một gã thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Cái này đã biết dụ cho người cười nhạo, có thể vạn vạn không nghĩ tới, dưới mí mắt của hắn, cái này thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ, khẩu xuất cuồng ngôn phía sau, thản nhiên hoành độ hư không đi, cái này nếu như truyền đi, hắn Kỳ Thụy Đại Thánh còn có mặt mũi nào hành tẩu thế gian? Người này phải chết a. Một hồi hiếm thấy trên đời đại chiến, từ đó kết thúc, một chúng nhân tộc đại năng, cùng với nói một thánh tử đám người, đã ở Đông Hoang Thần Thành cường giả viện trợ dưới, thành công phản hồi nhân tộc lãnh địa. Nhưng, Kỳ Phong sóng, lại là xa xa chưa từng bình tức, Kỳ Thụy Đại Thánh vị này vô địch chí cường giả, cầm trong tay viễn cổ thánh khí. Ý muốn tiêu diệt chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ. Đúng là chưa từng thành công, lập tức đúng là dẫn tới chư tộc rung động, thiên hạ một mảnh xôn xao. Cái kia tên gọi là Tiêu Phàm nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng là yêu nghiệt đến trình độ nào, có thể tại bực này vô địch chí cường giả thủ hạ chạy trốn. Bực này kinh thiên kinh người việc, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ma tộc đại bản doanh, ma hoàng cung, mau mau đi thăm dò. Cái kia tên gọi là Tiêu Phàm nhân tộc, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ma hoàng mông vô kỵ mặt như phủ băng, trên mặt sát khí đằng đằng, nói bổ sung, còn có, hạ đạt ma tộc tất sát lệnh, bất kỳ cái gì trảm sát người này giả, có thể đến đây ma tộc lĩnh vô thượng kinh văn một phần. Phía dưới một đám ma tộc cường giả đều náo động, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Cái kia tên gọi là Tiêu Phàm nhân tộc tu sĩ, đúng là chọc cho ma hoàng giận dữ. Hạ đạt trình độ này tất sát lệnh, đây chính là vô thượng kinh văn, chính là cái thế chuẩn đế sở chứ. So với vô thượng đế kinh chênh lệch một chút mà thôi. Vì trảm sát chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ, cho nên ngay cả bực này kinh văn cũng không tiếc lấy ra. Có thể thấy được ma hoàng đối với người này ý quyết giết. Bất quá, bọn họ cũng không cho là ma hoàng mông vô kỵ đây là chuyện bé xé ra to. Càng sẽ không cho là đây là vì con báo thù, sinh sôi ma diệt hai đòn Kỳ Thụy Đại Thánh công phạt. Phía sau lại là đánh ra vô thượng đế văn, cùng yêu hoàng nhất tộc viễn cổ thánh khí tứ phương thánh đỉnh tranh phong. Kiên trì mấy hiệp mà không bại, thậm chí liền Kỳ Thụy Đại Thánh vị này vô địch chí cường giả đều sinh lòng ý mời chào. Chớ đừng nói chi là trước đó người này ba quyền tiêu diệt ba gã thánh nhân đại năng, sau đó lại cường thế tiêu diệt hai vị cường tộc hoàng tử chiến tích. Bực này nghe rợn cả người sự tình, đúng là chính là một gã thần thông cảnh tu sĩ gây nên. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin, đây quả thực thì có như khi còn bé đại đế nghiền ép cùng thế hệ, có thể cùng cường giả thế hệ trước tranh phong, cực kỳ kinh khủng. Như vậy cái thế kinh tài, không phải làm việc cho ta, thì phải ngoại trừ chi? Mà yêu tộc 407 bên kia cũng là như vậy, đồng dạng hạ yêu tộc truy sát lệnh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chư tộc rung động. Tiêu Phàm tên, vì thiên hạ chư tộc biết, không phải vẻn vẹn chỉ là bởi vì bên ngoài kinh thiên chi chiến lực, cũng bởi vì có yêu ma hai đại cường tộc đối với hắn hạ đạt truy sát lệnh. Trảm sát người này, có thể được vô thượng kinh văn một phần. Bực này dụ hoặc, may là một ít yêu nghiệt tu sĩ đều không khỏi dồn dập đi ra bế quan chi địa, ý muốn đem người này giết chết cho thống khoái. Trường sinh bí cảnh phía sau tu hành, tài nguyên đã không có ích lợi gì, càng nhiều hơn chính là đối với đại đạo lĩnh ngộ. Vô thượng kinh văn bực này cái thế chuẩn đế sở chứ chi kinh văn, công hiệu dùng có thể tưởng tượng được, ai không muốn thu hoạch? Huống chi như Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt nhân tộc tu sĩ, một ngày lớn lên, tất vì bọn họ đế lộ chi chướng ngại vật, vẫn là sớm diệt trừ tương đối khiến người ta an tâm. Đế lộ tranh phong, từ trước đến nay đều là máu chảy thành sông, bạch cốt lui lui, trong lúc nhất thời, thiên hạ rung động, lại nổi sóng gió. PS, cảm tạ bạn đọc dân du cư 588 điểm khen thưởng. cảm tạ chống đỡ. Các huynh đệ, vé tháng đều lấy ra a. Hung hăng đập tới, ngàn vạn lần chớ thương tiếc tác giả nấm a. Tiêu Phàm muốn chiến thiên hạ, quét ngang vô địch, tham vô thượng tử vong cấm khu. Cần các ngươi vé tháng bổ sung chiến lực nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.